Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 116, Triệu Vũ vô cùng khinh bỉ mà đáp lại ả ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sâu bên trong cung điện của mình, lúc này phân thân huyết ma vương vừa mới hưởng thụ xong một bữa tiệc lớn, trên miệng hắn vẫn còn lưu lại tinh huyết của đám thiếu nữ. Nhưng lúc này, không hiểu gì sao trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một cỗ dự cảm bất an, động tác ở trên tay của hắn cũng nhất thời dừng lại. Chủ nhân, ai làm sao vậy? Đang bò dưới háng của phân thân huyết ma vương, cảm nhận được động tác của hắn có chút dừng lại, một trong ba tên nữ quỷ, có chút giật mình mà nhìn về phía vị chủ nhân này của mình. Phân thân của huyết ma vương nghe nữ quỷ hỏi đến, đôi lông mày của hắn hơi nhíu lại một chút. Sau đó, hắn cũng không tiếp tục cùng với đám nữ quỷ này tận hưởng buổi tối vui vẻ sau bữa tiệc huyết thực, mà đứng dậy nhìn lấy một người vẫn còn đang uống máu. Con mồi, phân phó. Đi ra ngoài kiểm tra tình huống cho ta, trong lòng ta bỗng dưng có một chút dự cảm bất an. Dường như, có kẻ nào đó muốn đến đây làm phiền đến ta, nên các ngươi hãy đi ra ngoài tuần tra đi. Nhìn vẻ mặt của phân thân huyết ma vương trở nên nghiêm trọng như vậy, đám nữ quỷ cũng không dám tiếp tục ở lại đây, nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của hắn, bay ra khỏi bên ngoài cung điện. Mà đúng lúc này, đám người Triệu Vũ cũng vừa vặn vượt qua kết giới, ánh mắt của hắn nhìn lấy không gian âm u. Bốc lên một cỗ mùi tanh hôi thối, sắc mặt không khỏi nhăn lại. Nơi này mùi vị máu tanh nồng đậm như vậy, bên trong chẳng lẽ vừa có xảy ra đánh nhau hay sao? Nghe Triệu Vũ nghi hoặc, Darkin lúc này đã một mặt cẩn thận, đi ở bên cạnh hắn dẫn đường, nói ra. Thưa chủ nhân, những thiếu nữ vừa rồi được đưa đến đây, bọn họ chính là huyết thực của tên kia. Hắn dùng máu tươi của các thiếu nữ này để hấp thu năng lượng, sau đó chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân mình. Cuối cùng, đám thiếu nữ đó toàn bộ đều bị hút sạch máu, hắn lại ra lệnh cho tiểu nhân truyền tiếp đến một lần nữa. Nhưng không hiểu vì sao, lần này hắn cần rất nhiều huyết thực, muốn để cho tiểu nhân về truyền thêm vài lần nữa cho hắn. Lúc trước Darkin còn một bộ xưng hô vô cùng tôn kính với phân thân của huyết ma vương, nhưng sau khi bị Triệu Vũ thuần phục, hắn ta liền đổi thành dạng này xưng hô. Mà thực chất, lúc này hắn cũng biết rõ. Tên kia cũng chỉ là một cỗ phân thân của một trong tám đại ma vương mà thôi. Thứ mà hắn truyền đến trong người của Darkin cũng không phải là thần lực, mà đó chỉ là một loại ma lực rất thấp kém. Biết được chuyện này, trong lòng của Darkin vô cùng oán hận huyết ma vương, cách nói chuyện cũng trở nên bất kính hơn rất nhiều. Theo ngươi nói như vậy, hẳn là tên kia vẫn còn bị thương chưa lành hẳn. Lần trước sức mạnh của ta không đủ dùng, nên đã để hắn chạy thoát. Lần này thì tốt rồi, bên ngoài này có kết giới, lực lượng của ta cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Chỉ cần các ngươi cố gắng phối hợp, ta nhất định sẽ cầm xuống tính mạng của hắn. Vâng, thưa chủ nhân, nếu như lời này trước đây nghe Triệu Vũ nói ra, Darkin thậm chí là sẽ khinh miệt hừ lên một tiếng. Nhưng lúc này, chứng kiến được sự thần kỳ ở trên người hắn, lại trở thành nô lệ của hắn xong, Darkin liền vô cùng chân thành gật đầu đáp lại. Hiển nhiên, cả Elysia và Abu cũng đang vô cùng mong đợi, không biết bên trong có đồ vật gì để cho bọn họ hài lòng hay không. Đứng lại, các ngươi là kẻ nào? Vì sao lại dám xâm nhập vào cung điện của chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, phía trước mặt của bọn họ bỗng nhiên vang lên một giọng nói tràn đầy tức giận. Đồng thời, một thân ảnh vô cùng quỷ dị xuất hiện ở trên đỉnh đầu của bọn hắn. Thân hình của thân ảnh này thật sự là rất mê người. So với Elysia, ả ta còn phải no bạo hơn rất nhiều. Chỉ có điều, sau lưng ả là một đôi cánh thịt, ở trên tay cũng là móng vuốt sắc nhọn, khóe răng còn lưu lại mùi vị máu tươi tanh nồng, thật sự là có chút kinh tởm, không thể nào chịu đựng được. Hiển nhiên, kẻ này chính là một trong ba nữ quỷ hầu hạ bên cạnh của phân thân huyết ma vương. Mặc dù ả ta đã phát hiện ra Darkin ở trong số đó, nhưng ánh mắt của ả vẫn luôn dừng lại ở trên người của Triệu Vũ. Thân là một thành viên của ma tộc, ả đương nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm ở trên người của hắn. Hừ, chỉ là một nữ quỷ thấp kém mà thôi, chủ nhân của ngươi đâu, kêu hắn ra đây gặp ta. Trước ánh mắt thăm dò của nữ quỷ, Triệu Vũ vô cùng khinh bỉ mà đáp lại ả ta. Trong lúc nhất thời, thân ảnh của nữ quỷ liền toát ra lửa giận, hai cái cánh thịt của ả lập tức đập nhanh. Rồi sau đó, thân hình của ả giống như một mũi tên nhọn, hướng về phía cổ họng của Triệu Vũ lao tới. Nhìn thấy nữ quỷ một lời không hợp liền tấn công, sắc mặt của Triệu Vũ không khỏi lạnh xuống.